phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 237, chư thần sủng ái, 4, thần điện làm xong, tham dự tu sửa thần điện những người trẻ tuổi kia cũng pha chịu phó thần quan thưởng thức. Trừ bỏ mỗi người phân phát 12 cái đồng ngoại, bọn họ còn hưởng thụ một đốn tương đương phong phú tiệc tối. Từ viêm nướng thịt heo đến nước sốt phong phú quả nho. Liền những cái đó gia cảnh rất tốt này thường không thiếu thức ăn người. Đều nhịn không được ăn cái bụng tròn xoe, thập phần thỏa mãn, Tạ Hư nếm điểm giống mật ngọt quả nho. Mặt khác nhưng thật ra không như thế nào động, mà là đem kia ước chừng so người khác dày nửa chỉ thịt nướng đều phân đi ra ngoài. Làm những cái đó đồng liêu nhóm đều lộ ra kinh hỉ lại ngượng ngùng thần sắc. Bóng đêm chính Hammer Siêu trong điện tràn đầy dư thừa dầu trơn vị cùng một chút tương hương. Tạ Hư khứu giác muốn so phàm nhân nhạy bén tượng rất nhiều. Có chút chịu không nổi, liền ra trong điện đổi khẩu khí. Tối nay trăng sáng sao thưa, đồ ăn hương khí đúng lúc khi phiêu ra tới. Tạ Hư đứng ở nửa khối tạo hình tinh mỹ vách tường viên bên. Vươn tay tựa ở trong không khí nắm cái gì. Vừa vặn cũng có người uống căng ra tới đi tiểu, nhìn thấy Tạ Hư đứng ở vách đá bên, tố bạch thần bào bị phong hơi hơi thổi quét khởi, lộ ra thẳng mà bạch một đôi chân, trong lòng bỗng nhiên liền hơi hơi vừa động, nhưng lại nhìn kỹ, Tạ Hư cũng bất quá là lại bình thường bất quá bộ dạng. Nào có như vậy lệnh nhân tâm giật mình phong hoa tuyệt đại. Trở về hoàn hồn, nam nhân hừ cười nhỏ đi phóng thủy. Tiến nội điện trước liếc liếc mắt một cái sao trời, chỉ cảm thấy đêm nay bóng đêm thật đẹp, ngày mai nhất định là cái hảo thời tiết, hắn tự mình lẩm bẩm mơ siêu Tạ Hư xa xa liếc mắt nhìn hắn. Quả cánh lông mi hơi rũ, sẽ không có hảo thời tiết, thần ngày rỗ sắp tới, tế phẩm chuẩn bị thỏa đáng, thần miếu cũng tu sửa huy hoàng, nhưng cố tình ở ngay lúc này, một hồi phúc đỉnh tai nạn lặng lẽ đã đến. Khô hạn, nạn sâu bệnh, ôn dịch, đồng thời chiếu cố cái này vốn là bất hạnh thành trì. Lại lấy sinh tồn tiểu mạch miêu tuệ ở một đêm gian khô cạn bệnh chết. Giống như chúng nào đó nguyền rủa giống nhau, chăm sóc tiểu mạch nông dân cũng đều cảm nhiễm ôn dịch. Bệnh nặng trên giường, phụ trách thu hoạch vụ thu hạt thóc hòa sự quan, bởi vì sợ hãi bị hỏi trách, đã mang theo một nhà mấy chục khẩu người uống độc tự sát. Nhưng mà ảnh hưởng xa không ngừng này, này một quý lương thực không thu hoạch, bần cùng dân chúng lại chưa bao giờ có chuân lương dư lực. Chỉ sợ đói chết người sẽ mấy vạn, hơn nữa thi thể xử lý không tốt sẽ mang đến ôn dịch độc chứng. Chỉ sợ không ra mấy tháng, này tòa biên thủy quốc gia liền sẽ trở thành tử thành. Nạn đói tai ách, dân chúng cũng thừa nhận quá không ít lần. Nhưng chân chính làm cho bọn họ tuyệt vọng, lại là hiện giờ cái này thời cơ, lập tức chính là thần ngày rỗ, thu hoạch vụ thu nữ thần không phải thể hiện rồi nàng thần tích sao, nông dân nữ nhi khóc thút. Thiết nói, nước mắt rừng ở bệnh chết uể oải hạt thóc thượng, vì cái gì muốn đoạt đi chúng ta lương thực sản lượng cao vừa lúc là thu hoạch vụ thu nữ thần quan trọng nhất thần chức chi nhất. Khả nhân loại nhóm không những không có đạt được sản lượng cao, còn bị đoạt đi sắp thu hoạch đồ ăn, kia tu sửa vô cùng xa hoa thần miếu, có vẻ như thế châm chọc, liền những cái đó mới mẻ cống phẩm, đều như là màu đen hài hước, thậm chí có phẫn nộ dân chúng, nhặt lên đá đi tạp thủ vệ thần miếu vệ binh nhóm mơ siêu các ngươi này đàn sách người cốt tủy xài. Lang, kẻ lừa đảo. Chửi rùa thanh vẫn luôn phiêu đãng đến tôn quý thần quan trong tai. Đã tuổi pha đại thần quan, tựa hồ ở một đêm gian liền suy sụp thân thể, râu tóc bạc trắng, là hắn tín ngưỡng không đủ thành kính sao? Vì cái gì sẽ đã chịu đến từ thần minh trừng phạt? Bị vuốt ve quá vô số lần, cậy hạ một nửa đá quý thần trượng, bị bạo nộ trung lão thần quan đập vào chính mình đầu gối thượng. Liền tạp số hạ. Thần bào đều tù ra mờ mịt vết máu tới, hắn mồm to thở phì phò, dường như khó có thể hô hấp mắng nói. Đi cha, nhất định là hiến tế chung có đối nữ thần bất trung đồ đệ. thu hoạch vụ thu nữ thần mới có thể tức giận. Phó thần quan, thần chức giả, liền thủ vệ thần miếu vệ binh, tu sửa thần miếu thợ thủ công, đều sợ tới mức run bần bật. Bọn họ mơ hồ ý thức được, sắp sửa tiến đến một hồi đại thanh toán. Nữ thần lửa giận cần thiết có người gánh vác, bọn họ chung một ít người, tỉ như mỗi ngày sướng thơ khẩn cầu thần hàng người trẻ tuổi. Thập phần chột dạ mà sợ hãi bị phát hiện, hắn là ôm, hỗn ăn hỗn uống ý tưởng tới thần miếu thủ công. Căn bản không có một chút đối nữ thần tôn kính, bởi vì quá mức sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây tới thần miếu trộm tế phẩm tiểu cương đào. Tuy rằng kia sự kiện đã qua đi, nhưng là luận khởi khuyết điểm, cái này đáng giận cương đào có thể so chính mình nếu không kính nữ thần nhiều. Thanh niên lặng lẽ đem chuyện này nói cho đi vào thần miếu điều tra thần chức giả. Thần chức giả cũng giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Bay nhanh đem chuyện này bẩm báo đi lên. Vì thế, xúc phạm giả, tài ếch ngọn nguồn xuất hiện. Trạng vạng cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất. Chỉ là trời cao vẫn là tảng lớn dáng đỏ chiếu ra huyết sắc. Chiếu sáng không bị thần minh thừa nhận thần bỏ nơi. Mọi người ầm ĩ thanh âm cùng ác độc mắng, từ tạ hư phía trước cửa sổ rộn ràng nhốn nháo mà chen qua. Những cái đó thần chức giả tuy rằng thực thưởng thức tạ hư, nhưng gần đây nhiều chuyện, cũng không dư thừa tâm tư lại đi chú ý tân người thừa kế. Cho nên tạ hư ở thần miếu tu sửa hoàn thành sau, lại dọn về những cái đó trống rỗng ôn dịch phòng, bên ngoài trải qua mọi người. Tựa hồ tinh thần đều thập phần không bình thường phấn khởi. Nhảy nhót, tạ hư ánh mắt từ rách tung tóe cửa sổ cữu chung. Rơi xuống bên ngoài, hắn liếc mắt một cái liền thấy bị trói buộc ở bụi gai giá gỗ thượng. Nửa quỳ thiếu niên xiêm y bị hoa lạn thành mảnh vải. Mỗi một chỗ lỏa lồ bên ngoài làn da đều che kín vết thương. Những cái đó huyết đã khô cạn thành thâm hắc sắc. Phúc ở gầy yếu thân hình thượng, hắn ngực bị một thanh cương đao xuyên qua, chặt chẽ mà đóng đinh ở bụi gai mộc thượng, dơ bẩn thành kết phát rũ xuống, che khuất hắn khuôn mặt, tạ hư lại cố tình liếc mắt một cái là có thể nhận ra thiếu niên là ai. Cái kia ở trong thần miếu nghỉ ngơi nam hài tử, tạ hư từng gặp qua hắn trong lúc vô ý lộ ra đôi mắt, là thật xinh đẹp kim sắc, chỉ nghĩ cặp mắt kia. Tạ hư không biết như thế nào liền đi ra, hắn ngăn cản một người tuổi trẻ nam tử, dò hỏi hiện tại trạng huống, người nọ lấy một loại hoàn toàn không phù hợp bên ngoài sắc nhọn thanh âm. Mang theo quỷ dị nhiệt tình nói, hắn trộm đi cống phẩm, làm tức giận thu hoạch vụ thu nữ thần, chỉ cần giết hắn, nữ thần liền sẽ tha thứ chúng ta, người bên cạnh cũng thấu lại đây, dùng đầy nhịp điệu âm điệu trả lời nói. Căn bản không có cái gì thu hoạch vụ thu nữ thần. Sở hữu tai ếch, chỉ đổ thừa ở một thiếu niên người trên người. Vốn là thập phần buồn cười. Tạ hư cũng không phải như thế nào giàu có đồng tình tâm người. Nhưng hắn ánh mắt, ở trong phút chốc lãnh đạm xuống dưới. Như là thẩm nhập hàn tuyền ngôi sao. Những cái đó nhìn chằm chằm hắn có được thật lớn. Quỷ dị nhiệt tình kể ra thiếu niên tội ác người. Đều run run một chút. Nhắm lại miệng, vô số bụi gai mộc bị đôi khởi, xối thượng tùng du, tìm đồng thiếu niên thân thể, cũng bị xối đến du lộc cộc, ngọn tóc chảy ra trong suốt sắc chỉ bạc, hắn những cái đó quái lực chỉ có thể đối quái vật sử dụng. Nhưng mà hiện tại, thiếu niên ở đau nhức chung ngẩng đầu lên, phần đục tùng du tẩm nhập hắn đôi mắt, trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, giống như mọi người ảnh. Đều thành những cái đó dị dạng quái trạng quái vật, hắn có thể giết những cái đó quái vật, vì cái gì không thể giết những nhân loại này. Ẩn ẩn giam cầm đem bị phá tan, thiếu niên trong đầu vô hạn quanh quẩn một câu. Giết bọn họ, giết, sát, sát, thật nhỏ ngọn lửa liếm thượng bụi gai mộc, ở trong nháy mắt, liền ở dầu trơn trợ lực hạ thành bọc thân lửa lớn. Nhưng mà đem bị ngọn lửa bị bỏng thiếu niên. Lại không có lộ ra sợ hãi thống khổ biểu tình, ngược lại liếm liếm môi, vô cùng tà tứ mà bật cười, một đôi kim đồng chiếu ra kia ánh lửa, dường như đều bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ. đặc sệt đến giống huyết, vây quanh ở ngọn lửa người bên cạnh nhóm, thậm chí là thần quan, đều lộ ra kỳ mong lại thành kính biểu tình, làm theo ngọn lửa nhảy lên bóng ma phúc ở trên mặt. Nhưng mà liền ở hỏa thế lớn hơn nữa phía trước, chỉ nháy mắt, kia đốt, thân lửa lớn liền chỉ để lại một đạo thật nhỏ xương khói. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, ở bọn họ đưa ra nghi ngờ, đây là quái vật động tay chân khi, bụi gai mộc thượng xuất hiện một bóng người, hắn đem tiểu quái vật trên người dây thừng cởi bỏ, làm kia đầy người huyết ô hình người thuận thế chìm vào hắn trong lòng ngực. Tạ hư bộ dạng, không ít thần chức giả đều từng gặp qua, cũng liếc mắt một cái nhận ra hắn, đã từng đồng liêu quang hỏa mà kêu tên của hắn. Tạ hư, quả cánh lông mi vũ hơi hơi rũ xuống, tạ hư nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hờ hững giống như cao cao tại thượng thần minh. Hắn cũng thật là cái càng cụ thần tính bán thần, dùng để giấu người tai mắt xem nhẹ chú bị thu hồi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, tầm nhìn hơi ám, tạ hư một triệt hạ xem nhẹ chú, liền dường như toàn thân đều lập lòe nhu hòa bạch quang. Hắn có được như bóng đêm ủ rột tóc đen, như là nhất kiều nộn dùng sữa bò tẩm thành tuyết trắng da thịt. Màu bạc trong mắt giống như thu nạp tiến ngân hà rách nát tinh quang. Là không gì sánh được, lại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mỹ mạo, liền hắn trên người quần áo, đều biến thành vô cùng đẹp đẽ quý giá, chỉ có thượng tầng tinh linh mới có thể dệt làm tinh mỹ tơ lụa. Chẳng sợ chỉ là đứng ở trước mặt hắn, mọi người đều sinh ra mãnh liệt hổ thẹn cả mơ siêu trước sau thần sắc nhàn nhạt lão thần quan cũng. Sợ ngây người, ở trong nháy mắt, hắn thành kính mà quỳ quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng là vô cùng phấn chấn. Hắn rốt cuộc gặp được một vị thần minh, không phải ở hư vô mờ mịt ở cảnh trong mơ, không phải mượn từ nhân gian sứ giả truyền tin, không ai sẽ hoài nghi, đây là một vị hàng thật giá thật. Cao quý vô cùng thần minh, nhưng mà vị này thần minh lại chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía mọi người. Vô cùng bình tĩnh mà nói, chưa từng có cái gì thu hoạch vụ thu nữ thần, được xưng là thần bỏ nơi Tây Quốc. Sẽ không có bất luận cái gì một vị thần minh tiến đến chiếu cố, hai câu này lời nói cơ hồ muốn đem. Bọn họ đánh rơi độ sâu huyên chung, nhưng mà vẫn là có người lấy hết can đảm, cùng thần minh đối thoại. Kia ngài vì cái gì đã đến đâu? Ta không phải thần minh, tạ hư bình tĩnh mà đáp. Nhưng mà không có người tin tưởng những lời này. Lão thần quan thậm chí sợ hãi cho rằng, là chính mình sai lầm hiến tế đối tượng, mới chọc giận vị này cao quý thần minh. Thỉnh nói cho ta ngài tên húy, hắn hèn mọn mà khẩn cầu. Ta sẽ vì ngài thành lập toàn bộ Tây Quốc lớn nhất thần miếu. Chúng ta mọi người. Đều đem toàn tâm toàn ý mà tín ngưỡng ngài, trở thành ngài nhất chân thành tín đồ, thỉnh ngài tha thứ ta ngu xuẩn sai lầm, chỉ cần có thể lưu lại vị này thần minh, duy nhất nguyện ý chiếu cố Tây Quốc, đi vào nơi này thần minh, lão thần quan cảm thấy chính mình có thể trả giá hết thảy đại giới. Tác giả có lời muốn nói, dây dây bình luận mấy ngày này lại muốn chỉnh đốn và cải cách. Bất quá ta ở tác giả hậu trường thấy được, này Trương Lưu Bình tiểu thiên sư giống nhau phát tiểu bao lì xì xin lỗi ô ô ô. Kéo dài chứng lại tái phát, mấy ngày này ta sẽ nỗ lực thêm càng, tranh thủ 20 hào kết thúc, hết chương.